Chương 1297, 1297, đẹp nhất gặp gỡ bất ngờ. Ân, vậy được rồi. Giang Tinh Ngữ không có phản đối, nàng vẫn luôn là đặc biệt dịu dàng ôn hòa người, đặc biệt là tại Đeo Thập trước mặt. Nàng quen thuộc bị hắn quan tâm, bị hắn trông coi. Nàng xưa nay sẽ không cảm thấy phiền chán, bởi vì trên thế giới này, có thế có một người một mực quan tâm ngươi, trông coi ngươi, cái kiếp nhưng thật ra là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Nhìn thấy Giang Tinh Ngữ xoay người lại, Đeo Thập buông xuống hai cái gian phòng ở giữa màn cửa, đồng thời đưa tay tại cửa hàng trong phòng bố trí một cái kết giới. Ta biết ngươi nhất định sẽ tìm tới nơi này. Đeo Thập nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, giọng điệu vẫn là rất ôn hòa. Ngồi đi, nghĩ uống chút gì không? Tinh Ngữ, nơi này có cà phê cùng trà sữa. Ta không khát, ta chỉ là. Ninh Hoan Tâm thật sâu nhìn Đeo Thập một chút, chính muốn nói gì, Đeo Thập đột nhiên nâng lên ngón tay thon dài, đặt ở môi của mình một bên, làm một cái im lặng thủ thế. Xuyệt, ngươi đừng nói chuyện. Đeo Thập đi lại nhẹ nhàng, tư thái ưu nhã cho Ninh Hoan Tâm vọt lên một ly cà phê, về sau bưng đến trước mặt của nàng chậm rãi buông xuống. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Tinh Ngữ, là ở một cái rất lạnh trong đêm đông. Đeo Thập đột nhiên mở miệng, nói về hắn cùng Giang Tinh Ngữ quá khứ. Ninh Hoan Tâm sững sờ, nhưng vẫn là tĩnh tĩnh nghe hắn giảng thuật, cũng không có quấy rầy hắn. Chúng ta huyết tộc thường xuyên sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thường cách một đoạn thời gian mới có thể thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy chúng ta nhu cầu cấp bách năng lượng, đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, tốt nhất năng lượng liền là nhân loại máu tươi, càng tinh khiết hơn máu tươi, năng lượng vừa sung túc. Nói đến đây, Đeo Thập ánh mắt có chút phức tạp. Đêm hôm ấy, ta tại trên đường dài du đãng, lúc ấy ta đã hút qua một người huyết, kỳ thật đã đủ, nhưng là ta đi đến con đường này, nghe được trong gió truyền đến thanh thúy linh âm, ngửi được ngọt ngào hương vị. Tinh khiết máu tươi đều mang vô cùng ngọt ngào hương vị. Đeo Thập chính là bị cái mùi kia hấp dẫn, bất chi bất giác đến đi tới Giang Tinh Ngữ cửa tiệm. Về sau, hắn liền thấy cái kia xuyên màu đo áo lông, dường như thiên sứ tinh khiết tốt đẹp cô gái. Con mắt của nàng thật sự đặc biệt đẹp, so ngôi sao càng lóa mắt, mê người hơn. Thế nhưng là tiên sinh, ngươi có phải hay không là bị thương, ngươi cần muốn trợ giúp sao? Kia là Giang Tinh Ngữ cùng Đeo Thập nói câu nói đầu tiên. Nàng không nhìn thấy, nhưng là thính lực của nàng cùng khứu giác phi thường nhạy cảm, nàng nghe được nam nhân tiếng bước chân, rất chậm chạp, còn có rất nặng tiếng hít thở. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, nương theo lấy mùi máu tươi. Cho dù ai tại hơn nửa đêm cảm nhận được những này đều sẽ biết sợ đi, thế nhưng là Giang Tinh Ngữ không nhìn thấy, nàng QNZ không sợ. Cũng bởi vì nàng không nhìn thấy, cho nên, nàng tận khả năng đi ảo tưởng, thế giới này tất cả vẻ đẹp. Người khác nhìn thấy có thể là sinh hoạt tàn khốc, ân tình lạnh lùng, xã hội coi trọng vật chất. Mà nàng, chỉ nguyện ý nhìn thấy toàn bộ thế giới tốt đẹp nhất nhất quang minh đấy một mặt. Cho nên, nàng hướng Đeo Thập vươn viện trợ chi thủ. Thẳng đến sự tình đã qua thật lâu, Đeo Thập vẫn là không nhịn được cũng muốn hỏi Giang Tinh Ngữ, nếu như ngày đó ngươi gặp được không phải ta, mà là một cái cùng hung cực gác lưu manh đầu ta nhìn không thấy, ta cu nở dê chạy không thoát. Cho nên vô luận người kia là ai, ta đều sẽ làm như vậy. Nếu quả như thật là người xấu, nàng làm thế nào cu nở dê chạy không thoát. Nếu như là người tốt, như vậy nàng chẳng khác nào trong lúc vô tình giúp một người, cứu được một người. Đây chính là Giang Tinh Ngữ thế giới. Tinh Ngữ thật sự rất tô tở, ta rất thích nàng. Đeo Thập từ trong hồi ức rút ra thần đến, khóe môi còn mang theo dịu dàng thâm tình ý cười.